Chương 162, trả lời. Lâm Thị giận cười, đừng giả bộ, trang cũng vô dụng, nếu lời nói là từ trong miệng ngươi nói ra được, ngươi cũng không thể thoát thân sự tình ngoài, chơi bời lêu lổng, trưởng áo cũng tốt, cắt cùng khâu từ để ta làm, kia thêu hoa cần phải ngươi làm. Thẩm Thanh Lan mắt choáng váng, mẫu thân. Lâm Thị đùa nàng, đừng lười biếng, nếu là thêu thật tốt, lao an nhân cao hứng, thưởng ta cái gì, ta cũng cùng ngươi một nửa. Thẩm Thanh Lan càng buồn bực, vậy nếu là thưởng ngài một kiện xiêm y đi, ngài còn có thể phân ta một cái ống tay áo. Lâm Thị, đi theo Phỉ Thúy cùng Thu Nguyệt đồng thời cười đến che bụng. Vào tiểu viện, các hồi các phòng. Lâm Thị nhắc nhở nàng, Ngộng tỷ nhi việc này, cuối cùng cùng ngươi có chút quan hệ, ngươi vẫn là lảng tránh vài cái hảo, đừng làm cho Bích Ngọc ra ngoài hỏi thăm, trong lòng ta đều biết, biết cái gì, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Thanh Lan trực tiếp hỏi, cái kia cảm tính tốt, ngài trước hết nói cho ta biết, đêm qua tiếng khóc là sao thế này. Lâm Thị chần chờ, vẫn là đem nàng kéo vào chính mình trong phòng, đem sự tình nói ra, phía trước phía sau phát sinh việc này, Trung Nhi cùng Thạch Lưu hai nha đầu này đều rất mấu chốt, Thạch Lưu phạm tội trước đây, bị đánh, vốn tưởng rằng có thể giết một người dân trăm người, không nghĩ đến còn có không sợ chết, tóm lại, hai người bọn họ đều không thể lưu. Thẩm Thanh Lan không khỏi dùng mình một cái, không truy vấn đến tột cùng như thế nào cái xử lý biện pháp, cái này mùa đông khắc nghiệt, lại thâm sâu càng nửa đêm, chỉ cần ra thẩm ra cái cửa này, còn có thể có đường sống sau đó thì sao nàng hỏi, răng nanh khanh khách ma vang lên hai tiếng, nhanh chóng uống miếng nước che giấu. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, tâm thán, đến cùng vẫn là tuổi trẻ mềm lòng a, lại không có nói phá, bình tĩnh nói tiếp, ai ngờ không biết sao Trung Nhi trước được tin tức. Lôi kéo Thạch Lưu đi tìm Ngộng Tỷ Nhi thỉnh cầu che chở, Ngộng Tỷ Nhi chính mình còn khóa đâu, như thế nào che chở các nàng. Thẩm Thanh Lan im lặng, nàng biết rõ Thẩm Thanh Ngộng ba người này là tự làm bậy không thể sống, nhưng nghe vẫn có chút thê buồn bã. Về phòng sau, Thẩm Thanh Lan thật sự không có nhường Bích Ngọc ra ngoài, loại sự tình này, như thế nào đều không phải một chuyện tốt, mẫu thân nói rất đúng, vẫn là thiếu hỏi thăm, bị người nhìn thấy. Nói không chừng còn có thể gợi ra không hiểu thấu suy đoán. Nhưng tin tức vẫn là rất nhanh liền truyền tới. Lâm Thị tự mình lại đây nói, Trung Nhi cùng Thạch Lưu lúc đi Mộng Tỷ Nhi khóc lớn đại náo, uy hiếp đại bá của ngươi phụ muốn thắt cổ, ai cũng không cho là thật, ai ngờ, thật sự treo, may mắn Hạnh Đào nhìn thấy, trễ nữa một bước liền cứu không trở lại. Kế tiếp, đại khái còn có khác xử lý đi. Lâm Thị gật đầu, đại bá của ngươi mâu nói với ta, mấy ngày nay sợ là không xuống giường được, liền ở trong phủ nuôi đi, chờ qua năm, liền đưa đi trong thôn trang. Đại bá mẫu cùng ngài nói này đó. Thẩm Thanh Lan trong lòng mơ hồ không ổn. Lâm Thị nhìn chăm chú nàng, nhẹ nhàng lại gật đầu, đúng vậy. Thẩm Thanh Lan trầm mặt xuống, thật lâu sau không nói. Cái này nếu là đặt ở nửa tháng trước, Khâu Thị nói những lời này tuyệt không kỳ quái, nàng nếu là một lòng một dạ muốn nâng lên chính mình đưa vào Lục gia, kia nhất định nhiều phương diện dùng sức, ngoại trừ nhường Lục gia nhìn chính mình càng xem càng thích, cũng cần thường thường nhường chính mình. Lâm Thị tán đồng Lục gia, đồng thời, còn phải vỗ ngực cam đoan, cái này việc hôn nhân chạy không được đối Khâu Thị cái này rất nhiều bận trước bận sau trên dưới nhảy cố gắng. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan luôn luôn là bình tĩnh bên cạnh xem cùng đúng mức chống lại, bất quá, gần đây, Lâm Thị thái độ đối với Lục Tân Minh có sở chuyển biến. Lại tại vừa mới chuyển biến thơ ý điếm, khó khăn liên tiếp khởi, Lâm Thị cùng Lục ra, đồng thời không giấu vết lui về sau một bước. Lúc này, Khâu Thị chủ động đem sắp đối Thẩm Thanh Ngộng xử phạt nói cho Lâm Thị, rõ ràng cho thấy muốn cho nàng an tâm, ý tứ là, tình nguyện mất đi một cái thứ nữ, cũng sẽ tận lực thành toàn Thẩm Thanh Lan cùng Lục ra hôn sự. Mẫu thân, ngài Thẩm Thanh Lan muốn hỏi, lại cảm thấy ngượng ngùng, nếu Lâm Thị căn bản vô tình. Chính mình một cái đại cô nương trước mặt mở miệng liền rất mất mặt, ngài chọn xong cho tổ mẫu làm trưởng áo vải vóc sao ta đi trước họa đa dạng. Lâm Thị không nói gì, nhìn xem nàng rời đi, càng ngày càng ngay cả chính mình cũng đoán không được tâm tư của con gái. Thu Nguyệt ở ngoài cửa nói, Phùng Mụ Mụ đến. Mời vào đến đây đi. Phùng Mụ Mụ vừa vào cửa liền đem một con sơn đỏ mạ vàng đào hoa trang hộp đặt ở Lâm Thị trước mặt, cười nói, nhị thái thái, đại thái thái trong đêm chút lạnh. Lúc này tử lại nóng lên, trong phủ việc vặt vanh cũng nhiều, thật sự qua không đến, nhưng trong lòng nhớ kỹ tứ tiểu thư, cố ý nhường ta đưa cái này đưa cho tứ tiểu thư, đây là đại thái thái năm đó của hồi môn, nhường tứ tiểu thư mang chơi. Năm đó Khâu gia so với Lâm gia còn có lược thêm phú quý một hai phần, từ trước mắt cái này chiếc hộp liền có thể nhìn ra. Lâm thị không lập là sẽ quay về đáp, xuất phát từ kết thân mục đích, Khâu thị 3 tháng này đến, không ít cho Thẩm Thanh Lan đưa cái này đưa kia. Đương nhiên, Lâm thị không yêu chiếm người tiện nghi, mỗi lần thu được đồ vật, đều sẽ thay đổi biện pháp lại đem nhân tình trả trở về. Nhưng đối phương như thế thường xuyên mà mục đích tính cường đưa lại đây, nàng trong lòng tổng không quá là tư vị. Đại thái thái thân thể không tốt, hay là nên nghỉ ngơi thật nhiều mới là, ta nên đi qua nhìn một chút. Lâm thị đứng lên, nhìn xem trước mặt trang hộ, nàng cái này đại bá mẫu đối Lan Tỷ Nhi thật sự là quá tốt, Lan Tỷ Nhi cũng nghiêm chỉnh tổng nhường đại bá mẫu tiêu pha. Kết quả chính là, Lâm thị mang theo trang hộ, cùng Phùng Mụ Mụ cùng đi. Thẩm Thanh Lan tại cửa sổ nhìn xem hai người cùng nhau rời đi, Phỉ Thúy xoa ngực nói, nhị thái thái đại khái là không nghĩ thu đại thái thái lễ vật. Bích Ngọc bổ sung, cái hộp kia vừa thấy chính là cho tứ tiểu thư. Xoay người đi thu thập bàn. Nói như vậy, nhị thái thái là rõ ràng cự tuyệt đại thái thái dụng ý, nói cách khác, cự tuyệt Lục gia việc hôn nhân. Phỉ Thúy nói chuyện luôn luôn trực lai trực vãng. Thẩm Thanh Lan đối Khâu thị tặng lễ dụng ý đoán ra cái 89 phần 10. Nhưng Lâm thị chuyến đi này, liền không tốt lắm nói. Bích Ngọc trầm ngâm, nếu không, nô tỳ vẫn là đi hỏi thăm một chút đi, không cần, chờ, mẫu thân sẽ chủ động nói. Bích Ngọc lo lắng, muốn nói lại thôi. Phỉ Thúy thì thôi kinh khoái nhân khoái ngữ, thốt ra, nhị thái thái vạn nhất bị đại thái thái đả động, kia tử huyền công tử làm sao bây giờ. Thẩm Thanh Lan tâm mánh lẻn đến cổ họng, lại lảo đảo rơi xuống, lại như thế nào cũng lạc không đến để, vẫn luôn hạ xuống. Vẫn luôn ở giữa không trùng, nửa vời treo, kinh tâm động phách. Nàng kim lòng không đậu dùng tâm đè lại ngực, lắc đầu, chớ nói lung tung. Nhớ tới kia Trương Anh Tuấn lại ôn nhu khuôn mặt, hoảng hốt chung có chút ảo não, bao nhiêu lần mình muốn hỏi một chút thân phận chân thật của hắn, nhưng thấy mặt, liền cái gì cũng nhớ không ra. Ước chừng, hắn từ đầu tới đuôi cũng bất quá chỉ là một cái mộng mà thôi. Bích Ngọc thì nghĩ đến phức tạp hơn. Vẫn là nghĩ một chút Vệ Tam thiếu gia cùng Cố công tử đi, mùa xuân này sợ là muốn náo nhiệt. Thẩm Thanh Lan lập tức đầu đại, nói hảo trở về họa đa dạng, hiện tại nào có cái này tâm tình đem vừa mới trải tốt giấy đẩy, bút nhất đặt vào, lại ngồi trở lại trên giường. Phỉ Thúy còn ghé vào cửa sổ, ai nha, Khương Di nương đến.